mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 104, chuyện của ngươi, tôi quản định rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải bạn trai ta. Tô Niên Niên sốt ruột giải thích. Cố Tử Thần liếc mắt cô liếc, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nữ bác sĩ thật dài. A hát, rồi một tiếng, như vậy đó, tôi trước cho ngươi treo từng chút một A, một hồi mở lại chút thuốc, uống nhiều điểm nước ấm ra điểm đổ mồ hôi thì tốt rồi. Tô Niên Niên tại nội tâm so sánh rồi một chút, mặc dù hai cái đều cũng bị kim đâm, nhưng thứ hai rõ ràng tốt tiếp nhận một ít, thế là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Y tá mang theo Tô Niên Niên đi treo từng chút một, phòng cấp cứu ở bên trong chỉ còn lại có bác sĩ với Tô Niên Niên hai người, nữ bác sĩ hướng Cố Tử Thần cười mập mờ. Thực không phải bạn gái của ngươi. Ánh mắt của nàng thế nhưng mà rất độc ác đấy. Cố Tử Thần giật mình, nghiêm trang trả lời. Tương lai sự tình ai có thể nói rõ ràng đâu này. Rời khỏi phòng cấp cứu, Cố Tử Thần cầm tờ đơn đi giao rồi tiền, phản hồi vừa rồi y tá nói với hắn phòng bệnh lúc còn tiếp cái đến từ một vị sắp tạc cọng lông huynh trưởng điện thoại. Cố Tử Thần, ngươi đem Niên Niên mang đi nơi nào? Trần Nguyên thay đổi ngày bình thường ôn hòa nho nhã hình tượng, đi lên mà chất vấn Cố Tử Thần. Anh thi xong kiểm tra xong đến liền phát hiện Tô Niên Niên không thấy rồi, phản ứng đầu tiên không phải cho Tô Niên Niên gọi điện thoại, mà là đánh cho Cố Tử Thần. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn quả nhiên đúng vậy, Tô Niên Niên đúng là bị Cố Tử Thần mang đi đấy. Cố Tử Thần hời hợt nói, mang cô đến bệnh viện, đang tại treo từng chút một, người tới lời nói nhớ rõ mang một ít ăn, bye bye. Dứt lời trực tiếp cúp điện thoại, không để ý đầu bên kia điện thoại Trần Nguyên hắc sắc mặt. Quang minh chính đại bắt cóc muội muội của hắn còn vẻ mặt đương nhiên người, ngoại trừ Cố Tử Thần, cái thế giới này chỉ sợ tìm không ra người thứ hai đi à nha. Cố Tử Thần đẩy cửa ra, nhìn thấy đúng là Tô Niên Niên nằm ở trên giường ôm chăn, mền ngủ bộ dáng, ngủ nhan yên tĩnh yên ổn mỹ, trên người cái kia kiện thuộc về áo khoác của hắn cũng không có thoát, lung tung nằm ở trên giường ngủ như chỉ tiểu chứ. Bạo lộ trong không khí hết sức nhỏ cánh tay trắng nõn non mềm, tĩnh mạch mạch máu lờ mờ có thể thấy được lúc này thượng diện chát lấy kim tiêm, sưng đỏ rồi một mảng lớn. Cố Tử Thần thoáng nhíu mày, thò tay thay Tô Niên Niên sửa sang lại hạ chăn, mền, để cô ngủ được càng thoải mái chút ít, sau đó đem cô bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhét vào trong chén. Có thể đụng tay đến xúc cảm để anh ngừng lại rồi hô hấp càng phát xử. Khiến cho, động tác của mình trở nên càng thêm nhu hòa. An trí tốt Tô Niên Niên, anh ngồi ở phòng bệnh một góc trên ghế sofa tiện tay nhặt lên một cái bản bên trên báo chí cũ, cũng bất kể là thời gian gì đấy, cầm nhìn lại. Trần Nguyên đuổi tới khi, nhìn thấy Tô Niên Niên đang ngủ say, liền không có đánh thức cô, mà là ngồi xuống Cố Tử Thần đối diện, gắt gao trừng mắt anh. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ cả buổi, Cố Tử Thần khiêu mi, run rẩy trong tay báo chí tiếp tục xem báo. Trần Nguyên hạ giọng, Niên Niên ra thế nào rồi? Cũng may, treo hết từng chút một có lẽ mà không có việc gì rồi. Cố Tử Thần nhàn nhã lật qua một trang, lại nói tiếp ngươi không phải có lẽ cảm tạ tôi sao? Nếu không phải tôi kịp thời mang cái này heo đến bệnh viện chờ ngươi thi xong cô đoán chừng đều đốt. Nấu, choáng váng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên xấu hổ ho khan hai tiếng, là anh không để ý đến trường thi thời gian, Tô Niên Niên khảo thi cho tới khi nào xong thôi cái kia chàng mới bắt đầu không đến 15 phút căn bản không có thời gian đi ra tiếp Tô Niên Niên. Nhất là nói trở lại Cố Tử Thần lúc kia như thế nào sẽ xuất hiện. Cố Tử Thần, ngươi sẽ không phải là giao rồi giấy trắng A, Trần Nguyên vẻ mặt hoài nghi. Cố Tử Thần nhàn nhạt nói, tôi viết xong, Trần Nguyên chỉ cảm thấy muốn ói ra hai lượng máu ra, vùng vẫy dãy chết. Lung tung ghi đáp án, cách chương.